Âm nhân tế, chương 480, 480, không có bia mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, vết nứt lan tràn trên người chấn mộ cự thú. Một lát sau, toàn bộ chấn mộ cự thú ầm ầm vỡ vụn. Ở giữa không trung, một người xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Tuyết Trần bên kia cũng từ trong một mảnh phế tích đi ra. Ta bỗng nhiên sửng sốt, trước mắt một mảnh mơ hồ, hết thảy trở nên rõ ràng. Lại nhìn lại, liền phát hiện, ta đã từ trong loại ảo cảnh này đi ra. Nhìn quanh một tuần, phát hiện những pho tượng mộ thú Hán Bạch Ngọc Trấn chung quanh. Tất cả đều bị đánh nát, mà bên kia, Tuyết Trần cùng Lãnh Băng Nhan cũng đều khôi phục lại. Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy lại đây, thấy khóe miệng Tuyết Trần có máu tươi. Ân Mạt Thủy không khỏi có chút lo lắng, hỏi, sư đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Tuyết Trần mỉm cười, lau đi máu tươi trên khóe miệng, nói, không có việc gì, Hà Thanh không làm nữa. Hắn nói, lão Ân, ngươi không công bằng a, bổn đại sư vừa rồi phun ra một ngụm máu lớn. Ngươi cũng không quan tâm hai câu. Ân đến nước cười, nói, ngươi da dày thịt. Thêm hai ngụm nữa cũng không sao. Sư đệ ta không giống. Hắn vừa bị thương. Lúc này, Hà Thanh đột nhiên cất một tiếng. Lời nói của Ân Đắc Thủy bị cắt đứt. Hà Thanh khẽ nhíu mày. Đánh giá mặt đất bốn phía. Trên mặt đất vẽ phù văn phi thường kỳ quái. Chẳng lẽ Hà Thanh quen biết những phù văn này? Lúc này, Hà Thanh từ trong túi quần áo của mình lấy ra một cây phù văn mộc. Đặt trên mặt đất. Các ngươi xem, đây là phù văn phong thủy môn của ta. Hà Thanh nói, lấy ra một cây phù văn mộc. Tự nhiên là vì so sánh. Nói rõ vấn đề, ta cầm lấy lên, đại khái đối chiếu một chút. Liền phát hiện, bất kể là phương hướng đường vân, bao gồm cả chi tiết trong đó, đều giống nhau, chỉ là tổ hợp văn lộ bất đồng. Cho nên, phù văn tác dụng bất đồng. Phong thủy môn tinh thông mộ táng phong thủy. Ngoại trừ tầm long điểm huyệt ra, còn tinh thông phong thủy trong mộ táng, thậm chí là một ít phong thủy phòng trộm. Những gì chúng ta gặp phải chính là thuật phong thủy chống trộm do đại năng giả tinh thông phong thủy thiết kế. Nếu như ta không đoán sai, chủ nhân của ngôi mộ này, 89/10 chính là đại năng giả phong thủy thuật. Hà Thanh nói, cũng có thể là đại năng giả tinh thông phong thủy thuật. Xây mộ táng cho người khác đâu? Ân Đắc Thủy nghi vấn một câu. Điều này không thể xảy ra. Phong thủy được phân loại rất nhiều. Chỉ riêng loại phong thủy mộ táng này. Lại chia làm nội phong thủy. Ngoại phong thủy chống trộm, ích cốt phong thủy vân vân. Mà phong thủy thuật bên trong mộ táng. Có một bộ phận là bí thuật độc môn của môn phong thủy chúng ta. Tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Càng sẽ không dùng vào mộ táng của người khác. Những gì chúng ta vừa gặp phải chính là phong thủy thuật phong thủy của cửa phong thủy. Cho nên, chủ nhân của ngôi mộ này, nhất định là nhân vật cấp thái đấu của phong thủy môn. Nếu không, mộ táng cũng không có khả năng xây dựng trên địa chi long mạch dần long mạch. Lời giải thích của Hà Thanh, phi thường chuyên nghiệp, tuyệt đối có đạo lý nhất định. Nhân vật cấp thái đấu phong thủy môn sẽ là ai? Lão Hà, căn cứ theo suy đoán của ngươi, đây sẽ là mộ của ai đây? Ta hỏi, Hà Thanh sờ sờ quai hàm của mình. Nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lịch sử Trung Hoa 5.000 năm. Truy trở lại, nguồn gốc phong thủy thuật. Kỳ thật chính là Hà Đồ Lạc Thư. Mà Hà Đồ Lạc Thư lại là nguồn gốc của nền văn minh Hoa Hạ. Ở giữa. Phong thủy học thái đấu. Quá nhiều. Nói xong, Hà Thanh liền đứng lên. Nhìn một lúc, hắn quay đầu lại hỏi Lãnh Băng Nhan xin một cái đèn pha lớn. Sau khi mở ra, khu vực xung quanh chiếu sáng như ban ngày. Cẩn thận quan sát một thời gian. Ông nói, được rồi, sự sắp xếp của những con thú mộ trấn này là Hà Đồ Lạc Thư. Chúng ta chỉ cần dựa theo sinh môn trong Hà Đồ Lạc Thư mà đi. Một đường vẫn là sinh môn. Sẽ không có vấn đề gì. Ân Đắc Thủy vẻ mặt nghi hoặc. Hỏi. Lão Hà. Ngươi xác định ngươi biết đi đâu là sinh môn. Hà Thanh lạnh lùng ân ái nước một cái. Nói, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đâu? Kỳ thật ta đã hiểu được. Chúng ta đi sinh tử môn. Vốn là trong đời có chết. Trong chết có sống. Bất kể là đi sinh môn. Hay là đi cửa chết. Đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu như gặp phải nguy hiểm không xử lý được. Sinh môn cũng là cửa tử. Cho dù là tử môn. Nếu như có thể vượt qua nguy hiểm. Vậy thì không khác gì sinh môn. Tại loại địa phương này. Chúng ta thật đúng là không dựa vào được người khác. Thật sự có thể dựa vào Hà Thanh. Dù sao, về phương diện phong thủy, mấy người chúng ta tuyệt đối là hai mắt đen sầm. Sau đó, Hà Thanh dẫn đường ở phía trước. Chúng ta theo sát phía sau. Trong rừng tượng do mộ thú Hán Bạch Ngọc Trấn tạo thành. Ta phát hiện, con đường Hà Thanh mang theo, luôn có thể để cho chúng ta đi sau lưng trấn mộ thú. Mỗi lần đều có thể tránh được mặt chính diện của trấn mộ thú. Hơn nữa, chúng ta cũng không có tới gần trấn mộ thú, mà sinh ra ảo giác. Nói như vậy, phong thủy thuật của Hà Thanh cũng không phải che, hắn tuyệt đối là có hai cái bàn chải. Ngay khi chúng ta muốn đi ra khỏi rừng tượng trấn mộ thú, Hà Thanh thậm chí còn đắc ý, vỗ lên mông pho tượng trấn mộ thú. Nói, có thể a, tiếp tục có thể a, tạo ảo giác a, nói xong. Còn nhìn Ân Đắc Thủy. Ân Đắc Thủy vẻ mặt xấu hổ. Cứ như vậy, chúng ta đi ra khỏi rừng tượng trấn mộ thú. Vừa mới đi ra ngoài, ta liền nghe được phía sau pho tượng lâm hướng truyền đến âm thanh gì. Hình như là tiếng bước chân. Ta sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngoại trừ pho tượng ra, cũng không có cái gì khác. Chẳng lẽ nói, những pho tượng kia động, ngoại trừ ta ra. Những người khác căn bản cũng không có phản ứng. Ngay cả Tiết Trần hình như cũng không có phát hiện cái gì. Có lẽ thật sự là ta nghe lầm. Cho nên, cũng không nghĩ nhiều. Lập tức đi theo. Ngoại trừ rừng tượng, bên này là một chuỗi bậc thang phi thường bằng phẳng hướng lên trên. Mỗi một bậc đều đặc biệt rộng. Cơ hồ cùng toàn bộ huy ba tê động rộng như nhau. Hơn nữa, bậc thang này liên miên rất dài. Xa xa còn có hơi nước lượn lờ. Căn bản là nhìn không rõ bậc thang này là thông tới nơi nào. Càng thêm kỳ quái chính là, trên mỗi một bậc thang này đều khảm nạm có tấm bia đá. Lớn nhỏ cao thấp thấp, đặc biệt nhiều, giống như những bậc thang kia. Cũng liếc mắt một cái nhìn không tới biên giới. Kỳ quái hơn chính là, những tấm bia này đều là bia vô tự. Càn Lăng vô tự bia. Ta nghe nói qua. Đó là bia Võ Tắc Thiên để lại cho hậu nhân bình luận. Nơi này vô tự bia, đặt ở địa phương bí ẩn như vậy, lại để lại cho ai bình luận đây? Trong phong thủy có mộ táng giải cấu trúc, ta liền hỏi Hà Thanh, có tương tự không? Hà Thanh trực tiếp lắc đầu. Hắn nói, ngôi mộ này, cơ hồ chính là một cái kỳ lạ. Mặc dù lợi dụng phong thủy, nhưng hoàn toàn bất an. Nói như vậy, trên thiên giai này hẳn là bộ vị hạch tâm của mộ táng. Nói cách khác, dọc theo những bậc thang này đi thẳng, cuối cùng là quan tài và hài cốt của chủ nhân ngôi mộ. Chúng ta tới nơi này, chính là vì cứu người và lấy được long tinh, cũng không phải vì trộm mộ, tự nhiên cũng không cần phải đi tìm quan tài cùng hài cốt gì. Bất quá lúc này, Hà Thanh nói với ta, tiểu tử kia, ta vừa rồi dò xét phong thủy khí nơi này. Khí lưu lưu động, hướng chỉ, chính là nơi những bậc thang này kéo dài. Nếu như ở điểm này, chủ nhân mộ không có động tay động chân, như vậy dần long mạch long nhãn hẳn là ở phương hướng đó. Điều này ngược lại làm cho ta sửng sốt. Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này chính là vì lấy được long tinh. Hơn nữa, ta có một cảm giác rằng ai đó đang sử dụng chúng ta để mở đường đi về phía trước. Lãnh Đông Thanh cùng con hổ kia, nhất định là có điều cầu. Sở dĩ, bọn họ không có xuất hiện, chính là bởi vì thứ hắn cần, còn chưa hiện thân. Lãnh Băng Nhan từng nói, con hổ kia muốn có được là ta lại không cho là như vậy. Bởi vì lấy được ta căn bản không có chỗ tốt, cho dù có chỗ tốt. Có một tầng quan hệ này của sư phụ ta, con hổ kia động ta, cũng tuyệt đối không có chỗ tốt đáng nói. Vì vậy, mục đích của nó phải là sử dụng ta để tìm một cái gì đó. Chẳng lẽ nói, nó cũng nghĩ đến việc lấy được long tinh cất giấu trong mộ huyệt này. Có lẽ, phân tích, chúng ta đi theo hướng đó. Ngoại trừ đạt được long tinh ra, ta phỏng chừng, chỉ có sau khi chúng ta đến nơi đó, đạt được thứ gì đó, mới có thể khiến cho Lãnh Đông Thanh cùng con hổ kia hiện thân. Chúng ta muốn cứu Tần Tuyết, cũng chỉ có một con đường này mới có thể đi. Tấm bia không chữ trên thềm đá, bất kể lớn nhỏ, đều có một người cao bao nhiêu, phi thường ảnh hưởng đến tầm mắt. Hơn nữa, bậc thang phi thường bằng phẳng này. Hơn nữa, không có quy luật gì mà vô tự bia cản trở. Đi lên trên, dĩ nhiên có chút khó khăn. Sau một vài phút, ta phát hiện ra rằng ta đang đi xuống bậc thang. Hơn nữa, sau khi đi xuống, chính là nơi chúng ta vừa đi lên. Quỷ dị nhất chính là, ta vừa rồi xuống bậc thang một thời gian dài, mới ý thức được vấn đề này. Đó là, khi ta bắt đầu đi xuống bậc thang, ta thậm chí nghĩ rằng ta đang ở trên các bậc thang. Nhìn như người xúc vật vô hại vô tự bia lâm, chỉ có đi qua, mới cảm giác được trong đó quỷ dị chỗ. Dưới tình huống như vậy, người chúng ta phải dựa vào chính là Hà Thanh. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hà Thanh suy nghĩ một chút, trong ánh mắt ánh sáng chợt lóe. Hắn nói, ta có một cách, chỉ cần một chút nỗ lực, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Có cách nào? Ân Đắc Thủy hỏi. Những người chúng ta, một đám thân thủ bất phàm, qua loại địa phương này, hoàn toàn không cần phải đi dưới bia đá. Chúng ta bị mê hoặc, hẳn là tác dụng của tấm bia vô tự này. Chúng ta trực tiếp từ trên tấm bia đá nhảy đi, khẳng định có thể đi qua. Các ngươi cảm thấy bổn đại sư nói có phải rất có đạo lý hay không? Có vẻ như có một chút hợp lý, nhưng luôn luôn cảm thấy một số không đáng tin cậy. Sau đó, làm theo phương pháp này, hãy thử nó một lần nữa. Đi bộ đến nơi sương mù đầy nước, chúng ta sẽ đi vòng quanh. Hơn nữa, càng đến bên kia, tấm bia đá kia càng trơn trượt. Ngay cả chính Hà Thanh cũng vậy. Thiếu chút nữa liền từ trên tấm bia đá ngã xuống. Muốn từ nơi này đi qua, hình như thật đúng là không phải là chuyện quá dễ dàng. Cách chương.